Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 411 Đại Kình Địch, góc truyện audio.com, nhìn Greninja và Charizard chiến đấu, Lâm Phàm hoàn toàn không có gì phải gấp nhưng càng xem A Lanh càng gấp rồi. Qua một hồi ẩu đả Charizard của hắn thế mà không chiếm được một chút nào thế thượng phong. Dragon Claw vốn là có thể dễ dàng phá tan sắt đá của Charizard kia vậy mà bị Greninja lấy thanh phi tiêu to lớn làm vũ khí chiêu chiêu cản lại, không cách nào thương tổn đối phương. Càng đánh lâu người chịu thiệt chỉ có thể là A Lanh, bởi hắn chỉ còn mỗi Charizard, còn Lâm Phàm thì còn trên sân Greninja và chưa ra sân Shiny Metagross. Dạng này một khi Shiny Metagross ra sân, thua chắc chắn là Charizard. Charizard tiến hóa Mega, muốn mau chóng kết liễu Greninja, để bảo lưu tối đa thực lực, A Lanh trực tiếp lựa chọn tiến hóa Mega cho Charizard lấy thực lực tăng lên và sức. Mạnh nghiền ép Greninja, đang công kích đối phương, Greninja không thể không lùi lại phía sau bởi nguồn năng lượng tiến hóa đem nó bức lui. Không lâu sau nó lần nữa gặp được đối thủ Charizard nhưng trong bộ dạng hoàn toàn mới, Mega Charizard X gầm lên giận dữ là điều mà Mega Charizard X làm ra, cũng ngay lúc thể lực khôi phục đến mức sung mãn nhất này, A Lanh liền cho nó thi triển Blast Burn ý định một chiêu giải quyết Greninja. Làm sắc hỏa diễm lăng không mà hiện tràn ngập quanh người của Mega Charizard X ý chí điều động, nó hội tụ sức mạnh hỏa diễm vào nắm đấm sau đó giáng mạnh một đòn xuống sân đấu. Tất cả hỏa diễm lập tức theo đó tràn vào lòng đất cuồn cuộn địa hỏa như một đầu địa long xông thẳng tới Greninja vị trí, những nơi đi qua đất đá nứt vỡ, nổ vang tràn ngập. Nguồn năng lượng nóng bỏng phun trào lên khỏi mặt sân từ. Những khe nứt đó làm cho người ta hít thở không thông. Đối phương chiêu thức mặc dù mang theo uy thế mạnh kinh người kéo đến. Nhưng Greninja cũng không phải hạng vô năng, chỉ biết đứng đó chờ đợi công kích của đối phương đánh đến mới làm ra phản ứng. Tích xúc năng lượng vào thanh phi tiêu nước khiến nó trở nên to lớn vượt mức bình thường. Greninja đem thanh phi tiêu nước khổng lồ vừa tạo ra kia giơ lên cao cao, sau đó đồng dạng giáng mạnh một đòn xuống mặt sân đấu. Dòng nước được bơm vào thanh phi tiêu kia như vỡ đê nước lũ, ầm ầm đổ xuống mặt đất hình thành một cơn sóng ngầm. Như Greninja mong muốn cơn sóng ngầm này đồng dạng như một đầu địa long, chui rúc trong lòng đất đánh về phía Charizard. Nơi nó đi qua, mặt đất không chịu được áp lực mà nứt vỡ, những cột nước cao áp cũng theo những khe nứt vọt thẳng lên không trung. Không khác gì những cột thủy pháo, hai nguồn sức mạnh khổng lồ gặp nhau ở giữa sân đấu cũng là lúc một hồi kinh thiên động địa nổ vang xuất hiện trên sân. Năng lượng va chạm như những cơn sóng lớn ngược chiều ập vào nhau, khiến chúng nổ bắn lên không trung cao tới mười mấy mét. Khói trắng cũng theo đó tự động sinh ra đem toàn bộ sân đấu bao phủ, gió mạnh đổ ập về các phía khiến người ta không mở nổi mắt. Đợi tất cả qua đi, mọi người khôi phục thị giác lúc lần nữa hướng mắt về phía sân đấu đã thấy hai con Pokemon sớm một lần nữa chiến thành một đoàn. Lần này Mega Charizard X ý định sử dụng ra Thunder Punch để khắc chế hệ Water Greninja. Có điều đáng tiếc cho nó, Greninja không sợ một chiêu này, bởi nó có thể khống chế sức mạnh mà nó sở hữu một cách hoàn hảo. Thủy cầu bao phủ thân thể như một màn phòng hộ vững chắc. Đón đỡ tất cả từ công kích vật lý lẫn chiêu thức của Charizard đánh tới. Dù mạnh đến đâu đánh vào màn nước sau sức mạnh đều bị giảm đi cực kỳ đáng kể. Còn Greninja công kích tung ra, sát thương tạo thành cho Mega Charizard X lại không hề bị giảm sóc tất cả đối phương phải chịu đều là 100% sát thương. Chiến đấu trên sân thế cục lập tức trở nên vi diệu khi mà qua thời gian dài có thực lực cao hơn hẳn đối phương nhưng Mega Charizard X đến da lông của Greninja đều gần như không chạm vào được và thương tổn mà Greninja phải chịu là không mấy đáng kể. Còn Greninja đem nó đánh cho chiêu chiêu đều cảm thấy đau nhức khiến cho thể lực của Charizard trôi qua cực kỳ nhanh chóng. Nếu không phải sở hữu một nguồn thể lực sung mãn đến mức biến thái tin tưởng Mega Charizard X đã sớm gục ngã. Nhưng điều đó không có nghĩa là tiếp tục như vậy Greninja sẽ đánh bại được con này Mega Charizard. Bởi qua thời gian dài như vậy, mặc dù đối phương công kích không thương tổn được nó, nhưng duy trì dạng này trạng thái khiến cho thể lực của Greninja mỗi thời mỗi khắc vẫn đang tự động tiêu hao lấy. Hơn nữa thì triển chiêu thức công kích đối phương Greninja cũng phải tiêu hao phần nào đó thể lực. Cùng biến thái Mega Charizard X so đấu thể lực xem ai ngã xuống trước chắc chắn người ngã xuống trước sẽ là Greninja bản thân. Dạng này bất lợi cho cả hai bên tình huống lại là có lợi cho Lâm Phàm, bởi hắn vẫn còn dư lực. Nhưng A Lanh thì hoàn toàn không biết Greninja có thể kiên trì được bao lâu, bởi chiến đấu đến hiện tại mặt Greninja vẫn không hề đổi sắc. Dù đang suy yếu hay sung mãn, Greninja cũng không hề lộ ra một chút biểu tình nào để đối phương có thể nắm bắt được. tất cả những gì người ta thấy được chỉ là sự lạnh lùng và nghiêm túc đối chiến. Đây cũng là bản sự mà Lâm Phàm yêu cầu nó nắm giữ và thực hiện trong chiến đấu. Bởi dạng này không khác gì đánh một đòn tâm lý cho đối thủ và bản thân Lâm Phàm biết được chỗ tốt của chiêu này sau, đương nhiên đem nó truyền lại cho Pokemon của mình. Cũng chính vì không đoán biết được Greninja còn dư bao nhiêu lực cho nên A-Lanh để tránh kéo dài chiến đấu. Thời gian làm lạnh của Blastburn chiêu thức qua đi sau, hắn lập tức chỉ định Mega Charizard X lần nữa sử dụng một chiêu này. Lần này là toàn lực thi triển, không hề có chút giữ lại, kích phát một chiêu này đến mức tận cùng, tất cả chỉ để chắc chắn một chiêu này tung ra sau có thể giải quyết con này Greninja. Có như vậy Mega Charizard X của hắn mới có được càng nhiều hơn cơ hội chiến thắng trước con. Kia Shiny Metagross của Lâm Phàm. Chỉ là cho Mega Charizard X tung ra một chiêu này sau, A-Lanh mới biết được mình vậy mà, giết gà lại đi dùng dao mổ trâu, để rồi phung phí một đám lớn năng lượng đi đối phó với một con đã hữu khí vô lực Greninja. Thật là như vậy, khi mà thực lực chỉ có thiên vương cấp Greninja kiên trì được đến giờ phút này nó đã sớm rơi vào hư thoát trạng thái, thể lực là 10 không còn 1. Hiện tại còn phải đối mặt với chiêu Blast Burn kinh khủng của Mega Charizard X, nó dồn hết năng lượng còn lại vào phi tiêu nước trên tay, nhưng không còn tạo ra được thanh phi tiêu to lớn như lần trước mà chỉ làm cho thanh phi tiêu này biến lớn gấp đôi. Dạng này bảo nó làm sao chống lại được một chiêu này, Greninja chỉ có thể trơ mắt nhìn thảm họa diệt vong kéo đến. Có điều trước lúc đó nó vẫn không chịu thua dễ dàng như vậy. Dùng, ra chút sức lực cuối cùng, Greninja đem thanh phi tiêu không đáng chú ý kia toàn lực ném mạnh thẳng về phía Mega Charizard X. Làm xong điều này sau, Greninja cũng không thể đứng vững, hai chân nó nhũn ra, đổ gục xuống sân đấu. Đã ngã xuống Greninja là không nhìn được một chiêu cuối cùng toàn lực này của nó làm ra hiệu quả, nhưng ở đây tất cả mọi người không bị giới hạn tầm mắt lại có thể nhìn thấy rõ ràng. Thanh phi tiêu dùng tốc độ khó mà tin nổi phóng về phía Mega Charizard X không cho đối phương bất kỳ né tránh cơ hội, nó găm thẳng vào cuống họng của Mega Charizard X khi đối phương đang phát ra gầm thét thị uy sau khi tung chiêu. Bộ vị yếu hại bị công kích Mega Charizard X gầm thét thị uy ngay lập tức thay thế bằng gầm rú đau đớn, nhưng tất cả rất nhanh trở thành im ắng gầm thét khi cổ họng của nó nhận thương tổn lớn. Chưa dừng lại ở đó. Thanh phi tiêu nước kia với nguồn năng lượng ẩn chứa sau khi trúng mục tiêu xong lập tức nổ tung tiếp tục gây cho Mega Charizard X thương tổn càng thêm to lớn. Như ngậm lấy một quả lựu đạn trong khoang miệng và hứng chịu nổ tung, Mega Charizard X nhận lấy thương tổn to lớn là có thể nghĩ. Đầu não nhận tổn thương không thể vãn hồi, Mega Charizard X ngay sau Greninja bật ngửa ra sau, nặng nề ngã xuống sân đấu nằm yên bất động trong ánh mắt bất ngờ của tất cả mọi người trên sân. Đến như Lâm Phàm cũng là bất ngờ, bởi không ngờ một khắc cuối này công kích của Greninja lại xảo diệu đánh trúng đầu não của Mega Charizard X gây cho đối phương thương tổn to lớn là không thể nào vãn hồi. Mặc dù chỉ là thắng được nhất chiêu nửa thức tầm đó, nhưng cũng là đáng để hắn cảm thấy cao hứng thay Greninja. Trận bán kết này cũng đến hồi chung cuộc khi mà Mega Charizard X không hề có dấu hiệu đứng lên, thậm chí hình dạng Mega nó cũng đã không thể duy trì được mà tự động lui tán, báo hiệu nó đã hoàn toàn mất khả năng chiến đấu. Trên bảng điện tử ảnh đại diện cũng theo đó độc chiếm toàn màn hình kèm theo dòng chữ Winner to rõ ở bên dưới. Không ngờ chỉ một khắc không tập trung của Charizard lại phải chịu chiêu này hồi mã thương của đối thủ, để rồi mất khả năng chiến đấu. Thật là, mặc dù khả năng thắng là không cao khi đối phương vẫn còn trong tay át chủ bài, nhưng nhìn Charizard lấy dạng này kết quả ngã gục A-Lanh vẫn là có chút không cam lòng. Nhưng có thể thế nào thua liền là thua còn có thể vãn hồi sao? Đắng chát thu hồi Charizard A-Lanh không nói hai lời quay người lập tức rời đi sân đấu. Nhưng toàn bộ sân khấu lại cho kẻ thắng đang ở phía bên kia được khán giả tung hô, Lâm. Phàm, trong lúc hầu như tất cả mọi người trên sân đang thế Lâm Phàm cảm thấy cao hứng và thay nhau chúc mừng hô vang tên hắn lúc thì ở một góc khán đài, Satoshi biểu tình là nghiêm nghị tới cực điểm. Bởi chính hắn đã từng đối đầu với Charizard của A-Lanh và biết đối phương khủng bố chính vì biết A-Lanh khủng bố cho nên khi Satoshi nhìn về Lâm Phàm ánh mắt bắt đầu dùng quái vật đến đối đãi hắn và tên quái vật này giờ đây lại là đối thủ của hắn trong trận chung kết. Có chút kích thích có chút mong đợi nhưng phần nhiều là áp lực khi gặp dạng này đại kình địch. Satoshi rời sàn thi đấu với biểu tình nghiêm nghị tới cực điểm, sau đó là quyết tâm nắm chặt nắm đấm, như là chắc chắn làm ra một quyết định nào đó. Tất cả những thứ này Lâm Phàm không biết, hắn đã sớm thoát ly sân đấu và cùng mấy nữ hội họp bởi bản thân. Hắn vốn không thích ồn ào hay tán dương dạng này tràng cảnh. Cảm thụ một chút là được rồi, cũng không hề quyến luyến lưu lại tận hưởng. Thay vào đó hắn càng thích hơn đó là sớm trở về nhà cùng nữ nhân của mình gia đình chung vui chúc mừng chiến thắng, sau đó là những màn bắn pháo hoa ăn mừng ban đêm trong người mấy nữ, đó mới là nhất tuyệt. Cách chương.